Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1081, Địa Tai. Đây là một phương cực kỳ cổ lão thiên địa. Đại địa tràn ngập thê lương, thô kệch cự thạch tán loạn san sát tại trên đại địa, nơi xa còn có thể nhìn thấy từng tòa cao ngất đến không thể tưởng tượng nổi đại sơn như cự nhân đứng sừng sững, trên không trung, có không trọn vẹn đại nhật treo lơ lửng, có thể ánh nắng chiếu rọi xuống tới kia lại là mang theo nhàn nhạt lạnh ý. Cuồng phong ở trong thiên địa gào thét, tẩu thạch phi xa. Toàn bộ thế giới, tựa như là hồng hoang sơ khai đồng dạng. Ông! Bất quá tại trong loại thê lương này, nơi đây không gian bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng tạo thành một tòa cửa không gian thật lớn, cánh cửa không gian rung chuyển, sau một khắc, chợt có vô số đạo quang ảnh như châu chấu từ trong đó bay lượn mà ra. Vô số đạo quang ảnh kia, tự nhiên là đến từ Hỗn Nguyên Thiên Đại Bộ Đội. Nhân mã của các phe thế lực lướt đi cánh cửa không gian, sau đó rơi vào trên bình nguyên hoang vu này. Hoang vu trong nháy mắt bị sôi trào cùng náo nhiệt chỗ khu trục. Vô số đạo ánh mắt đều là hiếu kỳ đánh giá phương này của lão thiên địa, không ngừng bộc phát ra tiếng bàn luận xôn xao. Tại vùng bình nguyên kia một chỗ, rơi xuống thân tới Chu Nguyên nhìn thoáng qua theo sát ở sau lưng Tần Liên, nói, kiểm kê nhân mã, bảo trì cẩn thận. Tần Liên vần trán một chút, nhanh chóng đem mệnh lệnh phát ra, đem cái kia tản mát ra thiên uyên vực nhân mã đều thu nạp điểm rõ ràng. Theo nhân mã thu nạp lúc, Chu Nguyên ánh mắt cũng là nhìn về phía mảnh thiên địa cổ lão xa lạ này, hắn đầu tiên là cảm ứng một chút nguyên khí giữa thiên địa nồng độ, lập tức lông mày liền không nhịn được vẫy một cái, bởi vì hắn phát hiện nơi đây nguyên khí chi hùng hồn, đơn giản so thiên nguyên động thiên đều mạnh hơn mấy lần không thôi. Mà lại trọng yếu nhất chính là, nơi này thiên địa nguyên khí có một loại cổ lão nguyên thủy vận vị. Tại loại thiên địa nguyên khí này ngâm xuống, Chu Nguyên cảm giác được tự thân thần phủ đều là đang hơi chấn động, thể nội nguyên khí đang phát ra nhảy cẩn hoang hô. Đó là một loại đối với vùng thiên địa này nguyên khí một loại thèm nhỏ dãi cùng khát vọng. Nghe đồn cái này của nguyên thiên chính là tổ long sinh ra chi địa một mảnh vụn biến thành, bây giờ đến xem, chỉ sợ quả nhiên không giả. Chu Nguyên trong lòng cảm thán, thiên nguyên vực tạo ra được thiên nguyên động thiên như vậy động thiên phúc địa không biết thương nguyên sư tôn hao tốn khí lực lớn đến đâu, nhưng nếu là lấy ra cùng cái này của nguyên thiên so sánh, nhưng lại là kém rất nhiều, ở loại địa phương này, coi như không có đạt được bất kỳ cơ duyên, chỉ là ở chỗ này tìm tu. Cũng đủ để cho đến người thu hoạch không nhỏ. Tốt nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí a. Chỉ là hút vào một ngụm, ta cảm giác thể nội nguyên khí liền có từng ti tăng trưởng. Tốt bảo địa a. Mà lúc này, nhân mã của các phe thế lực kia cũng là cảm ứng được thiên địa nguyên khí đặc thù, lúc này có vô số âm thanh kích động vang lên. Một số người càng là nhịn không được, trực tiếp là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, sau đó phun ra nuốt vào lên thiên địa nguyên khí tới. Trong lúc nhất thời tràn diện lộ ra có chút hỗn loạn. Thiên nguyên vực bên này trong đội ngũ, những tán tu kia cũng là có chút rục rịch, bọn hắn ngày thường điều kiện tu luyện không coi là nhiều tốt, loại tu luyện bảo địa này ngay cả người cửu vực đều sẽ tâm động, huống chi bọn hắn. Bất quá liền tại bọn hắn trong đó một số người cũng không nhịn được muốn ngồi xếp bằng lúc tu luyện, Chu Nguyên ánh mắt nghi mị bỗng nhiên quét tới, quát, trong cổ nguyên thiên nguy cơ trùng trùng, hiện tại cũng không phải kiếm tiện nghi thời điểm. Nghe được Chu Nguyên quát tháo, những tán tu kia có chút xem thường, nhưng chung quy hay là không dám chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể thu hồi tâm tư, bất quá xem bọn hắn sắc mặt, hiển nhiên vẫn còn có chút không hài lòng. Chu Nguyên nhìn thấy bọn hắn như vậy thần sắc, vừa muốn nói chuyện, thần hồn của hắn cảm giác bỗng nhiên phát giác được nhỏ xíu chấn động. Loại chấn động kia. Đến từ lòng đất. Cẩn thận. Chu Nguyên con ngươi hơi co lại, nghiêm nghị hét lớn. Oanh. Coi như tiếng quát của hắn vừa mới bật thốt lên một chớp mắt kia, vùng bình nguyên này đột nhiên rung động dữ dội đứng lên, giống như địa long quay cuồng đồng dạng, lại sau đó, đám người bọn người chính là khiếp sợ nhìn thấy, mặt đất nguyên bản cứng rắn kia đúng là vào lúc này trở nên như vũng bùn hình thành vòng xoáy khổng lồ, một ngụm liền đem những thân ảnh nguyên địa phun ra nuốt vào nguyên khí kia cuốn quanh đi vào. Trong vũng bùn, tựa như là vương vô số thật nhỏ gai nhọn, trực tiếp là đâm vào những người bị vũng bùn trói buộc kia trong thân thể. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Ngay sau đó đám người chính là da đầu tê dại nhìn thấy những thân ảnh kia vậy mà bắt đầu phân giải, cuối cùng hóa thành tro tàn phiêu tán ra. Âm. Âm. Mà trong vũng bùn, thì là vào lúc này nhảy ra từng đầu bộ dáng thiên hình vạn trạng vũng bùn bóng đen, bọn chúng hình thể cường tráng, giống như nê chữ thạch nhân đồng dạng, điên cuồng xông tới, đối với đám người chung quanh trắng trợn giết chóc nuốt, mà phàm là người bị bọn chúng nuốt vào, trực tiếp là hài cốt không còn. Tại trong thời gian cực nhanh bị tiêu hao là nhất thuần túy thiên địa nguyên khí. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người kinh hãi. là địa tai. Chu Nguyên nhìn qua một màn hỗn loạn này, sắc mặt ngưng trọng, cái gọi là tai, chính là trong cổ nguyên thiên nhất là quỷ dị khó lường nguy hiểm một trong. Nghe đồn cái này cổ nguyên thiên đại địa, có chứa một loại nào đó bản năng ý thức, nó đuổi theo nguyên khí cường thịnh tồn tại, sau đó đem nó thôn phệ, phân giải thành thiên địa nguyên khí, trả lại tại cổ nguyên thiên. Cho nên tại trong cổ nguyên thiên này, bất kỳ cái gì địa hình cũng có thể sau đó một khắc xuất hiện biến hóa, bình nguyên hóa thành đầm lầy, núi cao hóa vực sâu. Một khi lâm vào trong đó, như vậy thì có khả năng bị nhanh chóng phân giải. Đây chính là cái gọi là địa tai. Địa tai quỷ dị khó lường, có khả năng ngươi một giây trước còn tại trong sơn động an toàn tu luyện, mà một giây sau sơn động này liền biến thành nơi chôn xương, không, tại trong cổ nguyên thiên này, liền ngay cả xương cốt đều sẽ bị phân giải. Ở chỗ này, là thật từng bước nguy cơ. Mà địa tai có thể thúc đẩy sinh trưởng ra địa thú, chính là trước mắt những tồn tại thiên hình vạn trạng như thạch nhân kia, bọn chúng đồng dạng không có linh trí, sẽ chỉ bản năng đi thôn phệ những sinh linh có chứa nguyên khí ba động kia. Địa tai cực kỳ đáng sợ, một cái sơ sẩy, liền ngay cả Chu Nguyên bọn hắn tồn tại bực này đều sẽ bị sa vào. Nhưng cũng may chính là, trước mắt địa tai tạo thành to lớn hỗn loạn này, nhìn cũng không phải là loại đáng sợ nhất kia. Địa tai đưa tới hỗn loạn cũng không có tiếp tục quá lâu, các phương nhân mã tại trải qua mới đầu kinh hoảng về sau, đều là từ từ lấy lại tinh thần, đều là nhao nhao thoát đi vòng xoáy đầm lầy to lớn kia chỗ phạm vi, sau đó nguyên khí thế công gào thét mà ra, đem những địa thú dũng mãnh tiến ra kêu anh thành đầy đất bùn nhão. Như vậy kéo dài ước chừng nửa nén hương về sau, chỉ thấy vòng xoáy vũng bùn to lớn kia chính là thời gian dần trôi qua rụt trở về, mặt đất cũng là trở nên giống nhau bình thường, có người không tin tà vận chuyển nguyên khí thế công oanh tiếp xuống dưới, lại chỉ là tóe lên đầy đất bùn đất, nhấc lên một cái hố mà thôi. Lúc trước một màn kia, phảng phất là ảo giác. Có thể không mấy người trên mặt lưu lại hoảng sợ lại là làm cho tất cả mọi người minh bạch, sự thực là cỡ nào tàn khốc. Bất thình lình hung hiểm một màn, cũng coi như là làm cho rất nhiều người tỉnh táo lại, nơi này mặc dù là tu luyện bảo địa, nhưng tương tự ẩn chứa nguy cơ trí mạng. Ở chỗ này, mất đi cảnh giới tâm, chỉ sợ cũng cách cái chết không xa. Hẳn là chúng ta nơi này đột nhiên xuất hiện quá nhiều người, dẫn đến nguyên khí ba động quá cường thịnh, cho nên vừa rồi đem địa tai dẫn tới. Chu Nguyên nhìn thoáng qua lúc trước những tán tu muốn ở chỗ này phun ra nuốt vào nguyên khí kia, thản nhiên nói. Mà đối với ánh mắt của hắn, những tán tu kia cũng là sắc mặt xấu hổ, không dám cùng nó đối mặt. Chỉ là càng nhiều người nhìn về phía Chu Nguyên lúc, trong mắt kính sợ sâu hơn một phần. May mắn mà có ngươi. Tần Liên cũng là thở dài. Lúc trước một chớp mắt kia, hỗn nguyên thiên thế lực khắp nơi người chết ở chỗ này sợ là không dưới mấy trăm người, mà bọn hắn nơi này cũng may Chu Nguyên nhắc nhở phải kịp thời, nhanh chóng tránh đi địa tai phạm vi. Chu Nguyên thần hồn cảnh giới cực mạnh, mà thần hồn cảm giác lại so với nguyên khí cảm giác càng thêm nhạy cảm, cho nên lúc trước liền xem như nàng, đều không thể trước Chu Nguyên một bước phát giác được địa tai tiến đến. Chu Nguyên khoát tay áo, hắn nhìn qua trên vùng bình nguyên biển người đen nghịch kia, sau đó hắn nhìn thấy mấy đạo tín hiệu bay lên không. Đó là cửu vực nhân mã gặp mặt tín hiệu. Chu Nguyên phất phất tay, sau đó dẫn đầu cất bước mà ra, đối với ở giữa vùng bình nguyên vị trí mà đi, đồng thời thanh âm truyền tới từ xa xa. Đi thôi, trước gặp mặt, dưới mắt chuyện gấp gáp nhất là chế tạo căn cứ đặt chân, nắm chặt thời gian đem. Quan khí đài rèn đúc đi ra. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1082, cướp đoạt mảnh vỡ. Trên bình nguyên bát ngát, vô số đạo nhân ảnh khí thế ngất trời di. Chuyển lấy cự thạch, nguyên khí thao túng bùn đất phá địa mà ra, nhanh. Chóng tạo thành từng tòa phòng ốc kiến trúc. Một tòa có thể dung. Nạp mấy vạn người thành trấn, tại bằng tốc độ kinh người từ trên vùng. Bình nguyên này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tòa thành trấn này. Tự nhiên chính là hỗn nguyên thiên các phương nhân mã hợp lực sở kiến. Bởi vì nơi này sẽ là bọn hắn sơ kỳ điểm dừng chân. Tại thành thị. Trên nền tảng, khắc rõ rất nhiều nguyên văn, những nguyên văn này tạo. Thành một tòa lồng ánh sáng, đem toàn bộ thành trấn đều là bao phủ đi vào, lồng ánh sáng này chỉ có một cái tác dụng, đó chính là che đậy. Nguyên khí. Có loại này che đậy kết giới, mới có thể tránh đi địa tai cảm ứng. Không phải vậy nhiều người như vậy tụ tập một cái thành, nguyên khí ba động. Thịnh vượng, chỉ sợ đợt tiếp theo địa tai chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Đến lúc đó một cái phun ra nuốt vào, không thể nói trước liền toàn quân. Bị diệt. Tại thành trấn kia trung ương vị trí, có một tòa tháp.

bọn hắn còn muốn chủ động áp sát tới. Ngươi không nghe lầm, tóm nó, nhanh lên. Chu Nguyên thấp giọng thúc giục. Tần Liên đôi mắt đẹp dồn dập lấp lóe, nhưng cuối cùng vẫn từ đối với Chu Nguyên tín nhiệm, cắn răng một cái, nguyên khí cuốn một cái, liền đem Chu Nguyên nói tới mảnh vỡ địa đồ kia cuốn lấy, sau đó thối lui ra khỏi quang đồ. Mà khi Tần Liên quấn lấy mảnh vỡ địa đồ kia mà ra lúc, chung quanh hiển nhiên là an tĩnh một chút, ngay sau đó có nhịn không được cười vang vang lên. Bọn hắn thuần túy là khi Tần Liên bị Vương Huyền Dương tức giận đến đã mất đi lý trí. Tần Liên gương mặt xinh đẹp băng hàng, hận hận nhìn chằm chằm Chu Nguyên, có thấp giọng truyền đến. Coi như ngươi là Nguyên lão, ngươi cũng phải cho ta một lời giải thích. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1083, trận chiến đầu tiên. Nhìn qua Tần Liên hai hàm răng trắng ngà cắn chặt kia, một mặt tức giận. Bộ dáng, Chu Nguyên cũng là không nhịn được một tiếng cười khẽ, trấn an. Nói, không nên tức giận, ta cảm thấy khối khu vực này kỳ thật cũng không tệ. Tần Liên trước ngực sung mãn nhẹ nhàng chập trùng, nếu không phải là hàm dưỡng tốt, nàng đơn giản đều muốn về một câu tốt cái. Rắm. Chu Nguyên nói khối địa vực kia, chỉ là quanh quẩn lấy mỏng. Manh khí tức vàng nhạt, đừng bảo là cùng với nàng lúc trước nhìn trúng. Khối kia so, liền xem như bây giờ còn không có bị chọn một chút mảnh vỡ. Địa đồ, nhìn qua đều có một ít so người trước càng tốt hơn. Cho nên nàng không rõ Chu Nguyên vì cái gì đột nhiên xuất thủ can thiệp lựa chọn của nàng. Mà lại mấu chốt là, vùng địa vực này hay là cái kia Vương Huyền Dương. Cố ý vứt ra nhục nhã bọn hắn vẫn còn thật trông mong nhận lấy. Đây quả thực là mất hết mặt mũi. Không có gặp chung quanh người những thế lực khắp nơi kia nhãn thần đều là có chút cổ quái sao. Ta muốn lựa chọn lần nữa. Tần Liên cắn cắn răng ngà, vẫn cảm thấy không thể nào hiểu được, cho nên dự định một lần nữa đổi lấy mảnh vỡ địa đồ. Bất quá lúc này cái kia Vương Huyền Dương lại là cười híp mắt nói, Tần Liên, như là đã chọn tốt địa phương, đâu còn có một lần nữa lựa chọn cơ. Hồi chúng ta cử vực ưu tiên lựa chọn, đã coi như là thế lực khắp nơi. Nhượng bộ, ngươi nếu là còn nhất định phải đi đổi lấy, cũng quá không. Đem thế lực khác coi là người nhìn a. Cái này Vương Huyền Dương. Lời nói cực kỳ ác độc, một câu xuống tới, phía sau những thế lực đỉnh. Tim kia cũng là không nhịn được có chút bất mãn nhìn về phía Tần Liên. Bọn hắn mặt sau này một đám người còn trông mong nhìn đâu, cử vực đã. Đem chỗ tốt nhất cướp đi, chẳng lẽ lại liền thật sự là ngay cả một chút nước canh cũng không cho bọn hắn lưu sao? Cử vực tuy mạnh, nhưng cũng không thể bá đạo như vậy a. Tần Liên gương mặt xinh đẹp tái nhợt, cái kia nhìn về phía Vương Huyền. Dương ánh mắt như là trời đông giá rét muốn đem người đông kết, chỉ là người sau lại là cười tủm tỉm không thèm để ý chút nào, ngược lại ánh mắt có chút càng rỡ đánh giá Tần Liên tư thái cao gầy thon dài kia. Được rồi, được rồi. Bất quá ngay tại Tần Liên không nhịn được muốn lúc bộc phát, Chu Nguyên đưa tay giữ chặt nàng cổ tay trắng, xoay người rời đi. Đi hai bước, hắn lại là nghiêng đầu nhìn về phía Vương Huyền Dương, cười. Cười nói, nếu là ta Thiên Uyên vực chuyến này có thu hoạch, nói không chừng còn phải cảm tạ ngươi một tiếng. Nói xong, chính là lôi kéo Tần Liên rời đi. Vương Huyền Dương nhìn qua Chu Nguyên bóng lưng, lông mày lại là nhíu, người. Sau phản ứng, đúng là có chút cổ quái, bất quá hắn thực sự nghĩ không ra cổ quái đầu nguồn, lúc này chỉ có thể âm thầm cười lạnh một tiếng. Tiểu tử này, quả thực là tại người si nói mộng. Mặt khác vài vực. Người nói chuyện, lắc đầu, đây là Thiên Nguyên vực lựa chọn của mình, coi. Như đến lúc đó không có chút nào thu hoạch, vậy cũng không thể trách ai. Được. Chỉ có Tô Ấu Vi đôi mắt sáng có chút lo lắng nhìn qua Chu Nguyên rời đi phương hướng. Trước người nàng Đông Diệp xoay đầu lại, nói, Chu Nguyên này nhìn qua còn tính là nhạy bén, nhưng làm việc lại là có chút vụng về, cái kia Tần Liên ngược lại là bị hắn hại. Đông Diệp nhãn lực nhạy cảm, tự nhiên là nhìn ra được, Tần Liên cuối cùng sẽ chọn một khối không đáng chú ý mảnh vỡ địa đồ, nhưng thật ra là bởi vì Chu Nguyên quấy nhiễu. Đây cũng là làm cho nàng đối với Tần Liên có chút đồng tình, nguyên bản. Thật tốt người lĩnh đội, lại là hết lần này tới lần khác xâm nhập vào. Chu Nguyên người đỉnh lấy Nguyên lão thân phận này, cái này trực tiếp liền đưa đến Tần Liên đã mất đi đối với Thiên Uyên vực đội ngũ cao nhất quyền chỉ huy lực. Còn nếu là Chu Nguyên thật sự là có bản sự kia vẫn còn tốt, nhưng bây giờ đến xem, ngược lại là có chút đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, thuần túy chỉ sẽ hỏng việc. Tô Ấu Vi đối với cái này không giây phút nào đều ở trước mặt mình cho Chu Nguyên nói xấu. Sư tỷ cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, Chu Nguyên điện hạ sẽ không làm vô dụng sự tình, hắn hẳn là có chính mình suy tính. Đông Diệp biểu môi, nói, ta có thể nửa điểm nghĩ không ra từ bỏ tổ khí ba động càng mạnh địa vực, từ đó lựa chọn một khối kém hơn địa phương. Trong lúc này sẽ có cái gì tốt suy tính? Ngươi nhìn đi. Cái này Thiên Uyên vực cơ hội lần thứ nhất, sợ là liền phải không công lãng phí hết. Tô Ấu Vi không tiếp tục đáp lời, chỉ là nhẹ nhàng mấp máy kiều nộ môi đỏ, đôi mắt chỗ sâu lo lắng trở nên càng nhiều. Chu Nguyên lôi kéo Tần Liên trở về nhà mình bộ đội chỗ, mà trên đường đi Tần Liên đều là mặt lạnh lấy không nói lời nào. Chuyện gì xảy ra? Mộc U Lan, Biên Bất Cập, Hàn Kim Hạc bọn người chào đón, nhìn đến Tần Liên thần sắc, đều là không khỏi nghi hoặc hỏi. Các ngươi hỏi hắn. Tần Liên nộ trừng Chu Nguyên một chút. Chu Nguyên lấy ra mảnh vỡ địa đồ, nhẹ nhàng bắn ra, quan đồ chính là tại. Trước mặt hư không kéo dài tới ra, hơi phân biệt liền có thể biết được. Cụ thể phương vị chỗ, hắn đôi mắt chỗ sâu có thánh văn lại lần nữa lưu. Chuyển, nhìn chằm chằm địa đồ nhìn nửa ngày, sau đó lặng lẽ thở dài một. Hơi, khẽ cười nói, quả nhiên không nhìn lầm. Chợt hắn chuyển. Hướng Tần Liên, cười nói, mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài, coi. Như đoạt những chỗ nhìn như tổ khí nồng đậm kia, chưa chắc liền có thể. Có thu hoạch. Tương phản, một chút nhìn như địa phương không đáng chú ý, không thể nói trước sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Nhìn qua Chu Nguyên bộ dáng thần bí hề hề kia, Tần Liên trên gương mặt sương lạnh không khỏi chậm lại rất nhiều, tiến tới có chút nửa tin nửa ngờ. Đối với Chu Nguyên nàng cũng coi là có chút hiểu rõ, biết được người. Sao hoàn toàn chính xác sẽ không nói nhảm, hắn làm như thế, có lẽ đích. Thật là có chút nàng không biết lý do. Tuy nói nàng thực sự nghĩ không ra lý do chỗ. Dù sao ngươi là nguyên lão, ta cũng không có cách nào phản kháng, tùy. Ngươi giày vò đi. Tần Liên mím môi một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Chu Nguyên không nhịn được cười một tiếng, nói, lời này của ngươi, khiến. Cho giống như là ta ác bá này tại khi nhục lương gia nữ tử đồng dạng. Tần Liên lườm hắn một cái, thần sắc cũng là khôi phục bình thường lạnh lẽo, mang theo hàn khí ánh mắt quét qua, chung quanh những cái kia nguyên. Bản vây quanh xem trò vui Thiên Uyên vực đại bộ đội lập tức câm như hến, ánh mắt tranh thủ thời gian dời đi chỗ khác. Bọn hắn thế nhưng là biết được, đừng nhìn Tần Liên ở trước mặt Chu Nguyên một bộ không thể làm gì dáng vẻ, có thể ngày thường thao luyện bọn hắn lúc, lại là tàn nhẫn không gì sánh được. Vây quanh ở nơi này làm cái gì? Lập tức chỉnh đốn nhân mã, xuất phát. Tần Liên quát lạnh âm thanh, vang vọng tại Thiên Uyên vực hơn 2000 vị thiên dương cảnh cường giả trong tai, sát khí bừng bừng. Tất cả mọi người lập tức tán đi, một lát sau chuẩn bị thỏa đáng 2000 nhân mã chính là nhanh chóng tụ đến. Tất cả mọi người trên mặt, đều là có một chút chờ mong cùng tâm thần bất. Định chi sắc, bọn hắn khát vọng tổ khí chi mạch, như thế bọn hắn cũng. Có thể chia lại đến chỗ tốt rất lớn, có thể tổ khí chi mạch cũng có. Nguy cơ ẩn chứa. Ai cũng không biết đến tột cùng sẽ gặp phải cái gì, dù sao cái này cổ nguyên thiên kỳ lạ, quá mức để cho người ta khó mà nắm. Lấy. Tần Liên thấy thế, hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Chu. Nguyên, nói, hy vọng lựa chọn của ngươi sẽ không để cho chúng ta thất. Vọng. Đi. Sau khi nói xong, Tần Liên ra lệnh một tiếng, nàng bóng hình xinh đẹp cao gầy thon dài kia dẫn đầu phóng lên tận trời. Chu Nguyên cười cười. Cũng là lập tức đi theo đi lên. Tại hai người đằng sau, mấy ngàn đạo thân ảnh chân đạp nguyên khí mà lên, vạch phá bầu trời. Khi Chu Nguyên bọn hắn lại xuất phát thời điểm, trong thành trấn lâm thời. Dựng này, từng lớp nhân mã cũng là như châu chấu lướt đi, cuối. Cùng phô thiên cái địa đối với bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Một màn kia, thật là tráng lệ. Hỗn nguyên thiên tiến đến cái này của nguyên thiên trận chiến đầu tiên. Nhưng vào lúc này kéo ra. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1084, tìm kiếm tổ khí.

Cái kia kim thử vương đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là nhào tới một cây thạch nhũ chỗ, một ngụm liền đem chỗ kia kỳ bảo liên đới thạch nhũ đều là một ngụm nuốt xuống dưới. Rống. Nó tê khiếu lên tiếng, thân thể bắt đầu ở lúc này trở nên bành trướng, hung sát chi khí dâng lên mà ra. Hiển nhiên, nó muốn mượn nhờ kỳ bảo tăng trưởng lực lượng. Bất quá nó giận, Chu Nguyên lại là giận quá, hắn hai mắt mang theo xích hồng, bước ra một bước. Thiên Nguyên bút, tấn thăng. Oanh. Cường hãn đến đáng sợ gió lốc nguyên khí đột nhiên từ nó thể nội tàn phá bừa bãi ra, dẫn tới động đá vôi chấn động. Đại Viêm Ma. Trong tiếng gầm nhẹ, Chu Nguyên thân thể đột nhiên bành trướng, có dung nham lưu trôi, ở trên thân mình tạo thành xích văn, tựa như hung sát đại viêm ma. Cùng lúc đó, Chu Nguyên tiếng gầm gừ kia, như sấm tại lòng đất này chỗ sâu vang lên. Nghiệt súc, đem bảo bối của ta cho ta phun ra. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1087, Kỳ Bảo. Chu Nguyên trong lúc bất chợt này toàn lực bộc phát, đem một bên tầng. Liên cũng là dọa cho nhảy một cái, bất quá khi nàng nghe thấy Chu Nguyên tiếng rống giận dữ lúc, thì không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, da. Hỏa này, vậy mà đã đem những kỳ bảo này xem như là hắn đồ vật. Người ta cái này phi thiên kim thử vương ở chỗ này chiếm cứ nhiều năm, nói đến mới xem như chủ nhân chân chính a. Lấy Tần Liên nhãn lực tự nhiên nhìn ra được, những kỳ bảo này tại tổ khí. Chi mạch này vẫn dưỡng dưới, đã là hướng tới thành thục. Mà kim thử vương kia chậm chạp chưa đem nó nuốt luyện hóa, hẳn là muốn đợi bọn chúng triệt để hoàn mỹ, nhưng cũng tiếc, ai có thể nghĩ tới hôm nay sẽ nghênh đón Chu Nguyên như vậy sát tinh. Oanh! Khi Tần Liên tâm tư chuyển động thời điểm, thân hóa đại viêm ma Chu Nguyên đã là mãnh liệt bắn mà ra, cường tráng như cự nhân thân ảnh trực tiếp là như thúng di xuất hiện tại phía trên kim thử vương nuốt rơi một viên kỳ bảo. Ngay tại khí thế tăng vọt kia. T. Kim thử vương cũng là phát ra hung sát gào thét, đối với Chu Nguyên nghe răng trợn mắt, khí thế hung ác bức người. Bành. Nhưng mà đáp lại nó, lại là Chu Nguyên thiết quyền quấn quanh lấy nham tương. Kia, một quyền đánh xuống, hơi thở nóng bỏng dẫn tới hư không vạn vẹo. Phía sau hắn có hai vòng thiên dương hiển hiện, sáng chói chói mắt ở. Giữa đêm nguyên khí nội tình tăng vọt đến 2.3 tỷ. Ầm ầm. Chu Nguyên một quyền hung hăng đánh vào kim thử vương kia trên đầu, lập tức tựa như núi lửa phun trào, nham tương quét ngang, mà kim thử vương kia cũng là kêu lên thảm thiết, thân thể cao lớn bắn ngược mà xuống, tại trên mặt đất kia xô ra một cái thật sâu hố to. Kim thử vương trên đầu da tróc thịt bong, máu tươi chảy ngang, bất quá nó tại nuốt rơi kỳ bảo kia về sau, hiển nhiên thực lực cũng là có chỗ tăng nhiều, cho nên vậy mà chưa từng bị Chu Nguyên một quyền hung hãn này trực tiếp oanh sát. Càng chịu đánh sao? Chu Nguyên cười lạnh thành tiếng, như ma ảnh thân ảnh lại lần nữa mãnh liệt bắn mà xuống, trên hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Kim thử vương vội vàng hóa thành kim quang né tránh. Oanh! Oanh! Trong động đá vôi, một người một chuột điên cuồng đuổi trốn, cùng bạo công kích đem nơi đây vén đến long trời lở đất. Tần Liên không có gia nhập trong truy kích. Nàng thân ảnh xuất hiện tại chỗ vài gốc thạch nhũ kia, vận chuyển nguyên khí hình thành vòng bảo hộ đưa chúng nó bảo vệ được, miễn cho bị đại chiến dư ba liên lụy, nếu là bọn chúng tổn hại ở đây, nàng cùng Chu Nguyên sẽ đau lòng đến rỉ máu. Ầm. Trong động đá vôi khói bụi tràn ngập, Chu Nguyên ma ảnh to con kia từ trên trời giáng xuống, hai chân lôi cuốn lấy như núi cao lực lượng, trùng điệp dẫm tại kim thử vương kia trên lưng. Ầm ầm. Mặt đất nứt toát ra hố to, kim thử vương kia bị một mực khống chế lại. Nó điên cuồng giãy giụa, ý đồ đào thoát. Nhưng Chu Nguyên thiết quyền kia đã là lại lần nữa điên cuồng đánh xuống. Trên nắm tay, lông tơ tuyết trắng quấn quanh, hóa thành nắm đấm, trên đó còn có gai nhọn lóe ra hàn mang. Phá nguyên. Lông tơ tuyết trắng trong nháy mắt hóa thành màu đen nhánh, thâm thúy làm cho người khác tim đập nhanh. Rầm rầm rầm. Chu Nguyên trong ánh mắt xích hồng hóa thành viêm ma kia ẩn chứa ngang. Ngược, trọng quyền hóa thành vô số đạo quyền ảnh, đều đánh vào kim thử. Vương kia trên nhục thân cường hãn. Âm thanh lớn tại trong động đá vôi không ngừng vang vọng. Nơi mặt đất kia cũng là đang không ngừng sụp đổ. Mấy phút sau, âm thanh lớn ầm ầm kia vừa rồi thời gian dần trôi qua ngưng xuống. Tần Liên nhìn xuống, chỉ thấy chỗ khói bụi tán đi kia, hiển lộ ra một cái tối tăm hố to, mà hố to chỗ sâu, Chu Nguyên thân thể cường tráng như ma. Ảnh kia đã khôi phục thành nguyên dạng. Mà dưới chân hắn, lúc trước cái kia dữ tợn hung ác Kim Thử Vương đã là nửa điểm không thấy thú dạng, tựa như bùn nhão đồng dạng, máu tươi tung tóe đầy toàn bộ hố sâu. Chu Nguyên nhìn Kim Thử Vương bộ dáng thê thảm này, cũng là có chút bất đắc dĩ, người sau nhục thân quá mức cường hoành, hắn chỉ có thể toàn lực công kích, nếu không lấy nó sinh mệnh lực ngoan cường kia, liền xem như đánh lên một ngày đều chưa chắc có thể đem nó đánh chết. Xin lỗi. Chu Nguyên không có quá nhiều thành ý nói xin lỗi một tiếng, sau đó bàn tay vẫy một cái, chỉ thấy Kim Thử Vương kia một khối huyết nhục chính là dâng lên, hắn tiện tay đem nó bóp nát, lập tức trong đó có một đạo tản ra quan trạch kỳ bảo hiển lộ ra. Đó là một viên tinh thể màu vàng đậm, tinh thể có 9 cái khiếu khổng, tựa như con mắt đồng dạng. Tản ra một loại khó mà hình dung huyền diệu cảm giác. Ở trên cửu khiếu thạch tinh này, Chu Nguyên còn có thể cảm giác được vận vị cổ lão cùng tổ khí không có sai biệt kia. Đây chính là do tổ khí quẩn dưỡng mà ra kỳ bảo sao? Chu Nguyên mở bàn tay, hiếu kỳ đánh giá. Nghe đồn nếu là muốn luyện chế chân chính thánh bảo mà nói, như vậy cần phải loại này kỳ bảo vật liệu, cho nên vật này có thể nói là hiếm có trân quý. Bất quá coi như Chu Nguyên đang quan sát trong tay cái này cửu khiếu thạch tinh thời điểm, trong lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên có lông tơ tuyết trắng không bị khống chế giống như xông ra, trực tiếp là đem cái kia cửu khiếu thạch tinh cuốn quanh, sau đó toa một tiếng, như thiểm điện biến mất mà đi. Như vậy biến cố lập tức làm cho Chu Nguyên giật mình. Thiên Nguyên Bút. Hắn vội vàng nội thị thần phủ, chỉ thấy trong thần phủ, Thiên Nguyên Bút lẳng lặng treo trên bầu trời, lông tơ tuyết trắng rủ xuống đến, trùng điệp quấn quanh hình thành viên cầu, mà trong viên cầu có quang mang nở. Rồ. Chính là viên kia cửu khiếu thạch tinh. Mà Chu Nguyên có thể rõ ràng nhìn thấy, một cổ lực lượng kỳ lạ tại đi qua lông tơ truyền thâu tiến vào Thiên Nguyên Bút, mà tại loại lực lượng này dưới Thiên Nguyên Bút pha tạp thân bút tự hồ cũng là trở nên thâm thúy một chút. Thậm chí, Thiên Nguyên Bút văn thứ 8 kia, đều là nở rộ một tia ánh sáng nhạt. Thiên Nguyên Bút có thể thôn phệ loại này kỳ bảo tiến hóa tự thân. Chu Nguyên vừa mừng vừa sợ, bây giờ Thiên Nguyên Bút uy năng đã siêu việt bình thường đỉnh tiêm Thiên Nguyên binh, thậm chí có thể miễn cưỡng tính là chuẩn thánh nguyên binh, nhưng hắn minh bạch, khoảng cách chân chính thánh nguyên binh, Thiên Nguyên Bút vẫn như cũ còn có chênh lệch không nhỏ. Có thể theo Thiên Nguyên Bút đẳng cấp càng ngày càng cao, nó thức tỉnh tiến hóa cũng là càng ngày càng khó khăn, bây giờ cái này cổ nguyên thiên kỳ bảo, ngược lại là lại lần nữa để Chu Nguyên gặp được thời cơ chỗ. Dường như cảm ứng được Chu Nguyên nhìn chăm chú, Thiên Nguyên Bút chấn động, phát ra vù vù âm thanh. Chu Nguyên minh bạch ý tứ của nó là muốn càng nhiều tổ khí kỳ bảo. Chu Nguyên nhếch nhếch miệng, đến, xem ra tiếp xuống hắn muốn bắt đầu vất vả cung cấp nuôi dưỡng tiểu tổ tông này. Được được, giúp ngươi nhiều làm điểm. Chu Nguyên bất đắc dĩ nói, bất quá. Đối với này hắn càng nhiều hay là vui vẻ, dù sao Thiên Nguyên Bút nếu như thức tỉnh tiến hóa, đối với hắn thực lực tăng lên cũng sẽ có lấy trợ giúp cực lớn. Nói xong, Chu Nguyên chính là dự định rời khỏi thần phủ. Nhưng lại tại một cái chớp mắt này, hắn bỗng nhiên dừng, trong lòng có vẻ kinh nghi thoáng hiện mà qua, bởi vì giờ khắc này, hắn lại cảm thấy đến thể nội truyền ra một đạo dị dạng ba động. Chỉ là ba động này cực kỳ yếu ớt, nếu là không cẩn thận cảm giác lời nói cơ hồ sẽ bỏ qua. Chu Nguyên tâm tính cẩn thận, cũng không có đem nó coi nhẹ, mà là bắt đầu tĩnh tâm cảm ứng. Tại hắn như vậy cảm ứng xuống, loại kia sóng chấn động bé nhỏ quả nhiên lại lần nữa xuất hiện. Mà thuận tia chấn động kia, Chu Nguyên tâm niệm vừa động, trong thần phủ chợt có rất nhiều chất lỏng màu bạc tụ đến, thời gian dần trôi qua tại hắn phía trước biến thành một viên cầu màu bạc. Viên cầu màu bạc bóng loáng như gương, ngẫu nhiên có nhỏ xíu gợn sóng ở tại mặt ngoài nở rộ. Chu Nguyên tâm thần sững sờ nhìn qua viên cầu màu bạc này. Cái này ngân ảnh. Chu Nguyên sắc mặt vào lúc này trở nên cực kỳ đặc sắc, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, truyền ra đạo ba động yếu ớt kia, vậy mà lại là ngân ảnh. Đây chính là dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện qua. Đây

mà trong không gian thông đạo có một cổ thần dị lực lượng bộc phát, trực. Tiếp là bao phủ hướng về phía dưới tổ khí chi mạch kia, một cổ đại. Lực bộc phát, liền đem nó hấp xả mà lên. Tổ khí chi mạch có chứa. Xu Cát Tị hung bản năng, cho nên cũng là tại nương tựa theo bản năng tại kháng cự, nhưng này từ trong không gian thông đạo sức mạnh bùng lên lại là cực kỳ cường hãn, bất luận nó như thế nào kháng cự, cuối cùng đều là tại bị một chút xíu tự đại mà chỗ sâu rút lên. Cuồn cuộn thần bí khí lưu màu vàng nhạt dâng lên, toàn bộ dãy núi đều là tại kịch liệt. Chấn động, từ trên cao nhìn xuống tới, tựa như là một đầu to lớn. Vô cùng hoàng long tại bị từ sâu trong lòng đất rút ra. Mà lúc này, đầu kia hoàng long. Tại cổ hấp lực kia phía dưới, bắt đầu đối với không gian thông đạo gào thét mà đi. Tất cả mọi người, ngưng thần tĩnh khí, an tâm hấp thu, không thể ồn ào. Chu Nguyên nhìn qua gào thét mà đến tổ khí chi mạch, hét to tiếng vang. Triệt tại mỗi người bên tai. 2000 người đội ngũ, đều là tại tế đàn phía trước ngồi xếp bằng xuống, không lo được đầy đất vết máu kia. Bọn hắn vị trí, chính là tổ khí chi mạch kia khu vực cần phải đi qua, cho. Nên đợi đến Hoàng Long. Xông qua lúc, cũng là đem bọn hắn thân ảnh bao. Phủ đi vào. Tất cả mọi người là nhắm mắt, điên cuồng hấp thu, toàn thân nguyên khí bành trướng chập trùng. Hoàng Long. Chui vào không gian thông đạo, đồng thời tại liên tục không ngừng tiến hành quán thâu. Chu Nguyên tại giám sát một hồi, cảm thấy cũng không có vấn đề gì về sau. Thân ảnh của hắn cũng là xuất hiện ở thông đạo phía trước, sau đó ngồi. Xếp bằng xuống. Hắn nhìn qua từng lớp tổ khí thần bí cuồn cuộn. Mà đến kia, ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ nóng bỏng. Nếu như nói lúc trước lấy được tổ khí kỳ bảo là dùng đến đề thăng thiên nguyên bút, ngân ảnh mà nói, như vậy tổ khí này quẩn dưỡng, mới có thể đối với hắn. Tự thân tạo thành tăng lên cực lớn. Tới đi, liền để ta thử một chút, ngươi tổ khí này, đến tột cùng có thể có cỡ nào thần diệu. Chu Nguyên hít sâu một hơi, tai mắt dần dần khép lại. Mà lúc này, Hoàng Long vọt tới, cũng là đem Chu Nguyên thân ảnh nuốt hết mà tiến. Nguyên Tôn Audio truyện.org Chương 1089, có độc. Khi cuồn cuộn Hoàng Long bao phủ thân thể một chớp mắt kia, Chu Nguyên có thể cảm giác được tự thân thần phủ trực tiếp là vào lúc này điên. Cùng chấn động, trong thần phủ treo cao hai vòng thiên dương càng là tách ra gợn sóng ba động. Lộ ra không gì sánh được khát vọng. Hô! Chu Nguyên hai tay khép lại, màu bạch kim thiên long khí từ hắn thân thể. Mặt ngoài thời gian dần trôi qua dâng lên, trong lúc mơ hồ tựa như là ở. Tại đầu vị trí biến thành đầu rồng bạch kim. Miệng rồng mở ra, đột nhiên hút vào đứng lên. Long hấp thuật. Cuồn cuộn. Thế là chỉ thấy từng đạo tổ khí kia trực tiếp là bị ngang ngược hấp xả mà. Đến. Cuối cùng điên cuồng đối với Chu Nguyên thể nội quán chú mà tiến. Loại tốc độ hấp thụ kia, so với tất cả những người khác đều là tới cường. Hẳn, thậm chí ngay cả Tần Liên đều là chênh lệch rất nhiều. Mà, bàn bạc tổ khí tràn vào, cũng là lập tức tại Chu Nguyên thể nội đưa tới biến hóa cực lớn, đầu tiên biến hóa chính là tự thân nguyên khí, mỗi. Một đạo nguyên khí tại dung nhập từng tia tổ khí về sau, đều là tại lấy. Một loại tốc độ kinh người tại bành trướng hùng hồn đứng lên. Chu Nguyên thể nội trong mỗi một đạo kinh mạch, đều là có nguyên khí hùng. Hồn đang lao nhanh chảy xuôi, mang đến lấy bàn bạc lực lượng. Những nguyên khí trải qua tăng phúc này, cuối cùng chảy vào trong thần phủ, rót vào trên hai vòng thiên dương. Mà hai vòng lưu ly thiên dương, cũng là vào lúc này từ từ trở nên sáng. Chói, nguyên khí ba động từ trong đó phát ra kia, không ngừng tăng. Cường. Nếu là nhìn thật cẩn thận mà nói, thậm chí có thể phát. Hiện, phía trên lưu ly thiên dương nơi bao bọc bốn trảo, cũng là vào lúc này thời gian dần trôi qua có đường vân dọc theo người ra ngoài. Đó là tại đối với trảo thứ năm ngưng luyện dấu hiệu. Một màn này. Làm cho Chu Nguyên trong lòng không gì sánh được vui vẻ, quả nhiên, đại. Sư huynh nói không sai, cái này cổ nguyên thiên tổ khí, lại có thể làm. Cho long trảo thiên dương từng bước hoàn thiện. Hắn hiện tại chỉ là tứ. Trảo thiên dương, nhưng nếu là tổ khí đầy đủ mà nói, Chu Nguyên cảm. Thấy, cái kia trong truyền thuyết cửu trảo thiên dương, chưa hẳn sẽ. Không xuất hiện ở trên người hắn. Thế là, hắn hấp thụ tổ khí trở nên càng thêm tò mò. mà theo càng ngày càng nhiều tổ khí tràn vào thể nội, Chu Nguyên đột nhiên cảm giác được một loại đặc thù vận vị tại thể nội lan tràn, loại cảm giác này, tựa như là một loại thánh khiết đốt hương chi khí tại thể nội. Phiêu đãng, loại vận vị kia, làm cho người tại bỗng nhiên, có một loại giống như thể hồ quán đỉnh cảm giác. Chu Nguyên tâm thần có chút say mê vào trong đó, một đoạn thời khắc, hắn dường như mở mắt. Hắn phát hiện hắn lúc này thân ở tại trên một đỉnh núi cao ngất, đỉnh núi bên ngoài là liên miên mây mù. Ông! Mây mù gợn sóng ở giữa, đúng là có một bóng người nổi lên, đạo nhân ảnh kia cùng Chu Nguyên giống nhau như đúc, chỉ thấy hắn thân ảnh lấp lóe, trên thân thể đúng là có một đạo quang ảnh nổi lên, quang ảnh mở rộng quang. Dực, hấp thu nguyên khí giữa thiên địa, cường hóa tự thân. Chu Nguyên nhìn qua đạo nhân ảnh kia, hơi sững sờ, sau đó liền nhận ra được, đó là Thái Huyền Thánh Linh Thuật. Cùng lúc đó, tại trong mây mù ở tứ phương quanh hắn, lại là có một đạo Chu Nguyên thân ảnh thoáng hiện, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Thân thể bành trướng một vòng, nhục thân cường hãn tản ra lực lượng kinh người. Huyền Thánh Thể. Trong lòng của hắn có chút minh ngộ đứng lên. Mà xác minh lấy hắn minh ngộ, trong mây mù, một đạo lại một đạo thân ảnh nổi lên, mỗi người bọn họ thi triển khác biệt nguyên thuật. Trong đó có kiếm khí tê khiếu, lăng lệ vô địch kiếm ảnh tựa như là muốn xé rách thiên địa. Đảng ma kiếm hoàng thực. Có lôi ngục giáng lâm, tiếng sấm vang rền, bá đạo vô biên. Lôi ngục thực. Có thương hoàng chi khí hóa thành tủy giọt nước rơi. Những này, chính là Chu Nguyên tu luyện thương huyền thất thực. Chu Nguyên nhìn chăm chú từng đạo thân ảnh kia riêng phần mình thi triển. Thất thực, trong lòng minh ngộ càng ngày càng mãnh liệt, hắn biết, đây. Có lẽ là thương huyền thất thực muốn dung hợp dấu hiệu. Chờ đợi nhiều năm, rốt cục đến giờ phút này sao? Ông! Khi thương huyền thất thực bị diễn luyện đến cực hạn sát na, bảy đạo thân. Ảnh bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra, tựa như quang lưu đánh vào nhau, một khắc này, mây mù khuấy động. Mây mù tựa như là tạo thành vòng xoáy khổng lồ, mà tại vòng xoáy trung ương chỗ, quang mang một chút xíu tụ đến. Chu Nguyên gắt gao nhìn chăm chú lên vòng xoáy trung ương, hắn đồng dạng là muốn biết, cái này thương huyền thất thuật dung hợp, đến tột cùng có. Thể xuất hiện cái gì? Mà tại hắn nhìn soi mói, trung ương vòng. Xoáy kia chỗ, rốt cục mơ hồ có cái bóng mơ hồ ngưng luyện đi ra, đó tựa. Hồ là cái nào đó vật hình hình dáng. Bất quá. Coi như Chu Nguyên muốn trừng to mắt đem nó nhìn rõ ràng thời điểm, hắn bỗng nhiên. Cảm giác được mùi như đốt hương kia triệt để biến mất, toàn bộ biển mây. Vậy mà bắt đầu nhanh chóng tan rã, mà trước mắt hắn hết thảy, đều là hư. Không tiêu thất mà đi. Hỗn đảng. Chu Nguyên mở mắt, không nhịn được mắng một tiếng. Hắn có chút buồn bực ngẩng đầu, chỉ thấy cuối cùng một đạo tổ khí kia đã từ hắn nơi này xuyên qua. Cuối cùng chui vào trong không gian thông đạo. Hậu phương tế đàn mở ra. Hiển nhiên, lúc trước minh ngộ bị đánh gãy, là bởi vì tổ khí không có. Bất quá cũng may chính là thất thuật dung hợp đã hiển lộ dấu hiệu, tiếp. Xuống chỉ cần đạt được đầy đủ tổ khí, thất thuật tất nhiên sẽ lại lần. Nửa hoàn thành dung hợp. Sợ rằng sẽ cần không ít tổ khí. Chu. Nguyên âm thầm đoán chừng, nhưng bất luận cần bao nhiêu, hắn tất nhiên. Đều sẽ đem nó thỏa mãn, bởi vì hắn cảm thấy, cái này thương huyền thất. Thuật dung hợp đồ vật, hẳn là sẽ làm cho hắn rất hài lòng. Mà tại Chu Nguyên còn vẫn có chút buồn bực thời điểm, Thiên Uyên vực những. Thiên Dương cảnh cường giả kia cũng là vào lúc này tỉnh lại, bọn hắn. Trước tiên cảm ứng tự thân, thế là sau một khắc vô số mừng như điên. Tiếng hoan hô chính là như sấm rền vang dội đến, chấn động đến toàn bộ. Dãy núi đều là đang rung động. Hiển nhiên, thực lực của bọn hắn đều là rất là tinh tiến. Chu Nguyên duỗi cái lưng mệt mỏi, cũng là cảm ứng một chút tự thân, sau đó lông mày của hắn liền không nhịn được vẫy một cái. Nguyên khí nội tình, tăng trưởng. 20 triệu. Đối mặt với loại tăng phúc này, liền ngay cả Chu Nguyên tâm tính đều là có. Chút sững sờ, 20 triệu nguyên khí nội tình a, nếu như là ở trong hỗn. Nguyên thiên bình thường tu hành mà nói, liền xem như có được lưu ly. Thiên Dương, chỉ sợ đều được cần thời gian không ngắn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, loại này là tại đột phá hạn mức cao nhất sau tăng trưởng. Bây giờ Chu Nguyên, còn chưa từng đến Thiên Dương cảnh cực hạn, muốn tăng. trưởng nguyên khí nội tình, chỉ cần không ngừng tăng lên liền có thể làm đến, mà rất nhiều người thiên dương cảnh hậu kỳ, bọn hắn đã chạm tới. Thiên dương cảnh cực hạn, ngày thường muốn lại tăng thêm, đừng nói là trăm vạn, liền xem như mấy vạn nguyên khí tinh thần tăng trưởng. Cũng phải cần bỏ ra không biết bao nhiêu cố gắng cùng tài nguyên. Nhưng tại cái này cổ nguyên thiên, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, liền có thể làm cho bọn hắn thu hoạch được dĩ vãng không dám tưởng tượng ích lợi. Có thể thấy được tổ khí chi khủng bố. Giờ khắc này, Chu Nguyên đều là có chút lòng ngứa ngáy, hận không thể lại bắt. Mười đầu tám đầu tổ khí chi mạch, nói như vậy, hắn nguyên khí nội tình. Sợ rằng sẽ tăng vọt mấy trăm triệu. Chu Nguyên cũng nội thị. Lấy thần phủ, phát hiện trên hai vòng thiên dương kia, long chỉ thứ năm, cũng là ngưng luyện ra một đoạn. Nhìn hiệu suất này, lại đến mấy lần nói, chỉ sợ hắn cái này tứ trảo thiên dương, liền phải biến thành ngũ trảo thiên dương. Thật sự là thật là lớn cơ duyên. Chu Nguyên không nhịn được một tiếng cảm thán, bất luận là nguyên khí nội tình tăng trưởng hay là trên thiên dương long văn gia tăng, hoặc là loại đốt hương chi vận vị kia mang đến thể hồ quán đỉnh, mỗi một loại này. Đối với tất cả thiên dương cảnh mà nói đều là mong muốn không thể cầu. Nhưng mà bây giờ, lại là trực tiếp cùng lúc xuất hiện. Chu Nguyên biết được bây giờ đám người là bực nào vui vẻ, cho nên cũng cho phép bọn hắn chúc mừng. Mà liền tại hắn uể oải lúc đứng lên, Tần Liên đột nhiên đi vào bên cạnh hắn. Thế nào? Nguyên khí nội tình tăng cường bao nhiêu? Chu Nguyên cười hỏi. Hơn 7 triệu. Tần Liên trở về một tiếng, sau đó cắn môi đỏ, ánh mắt có loại cổ quái cùng u oán nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Ngươi cái này ánh mắt gì? Chu Nguyên nghi ngờ nói. Tần Liên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, rung giọng nói, Chu Nguyên, ngươi có phải hay không có cái gì truyền nhiễm kịch độc? Ngươi đang nói cái gì a? Chu Nguyên bị nàng khiến cho không hiểu ra sao. Tần Liên sau lưng có thiên dương nổi lên, nàng chỉ vào phía trên một chỗ. Có chút bi phẫn nói, vậy tại sao trên thiên dương của ta sẽ đột nhiên xuất hiện loại vật này? Đó rõ ràng là trên thiên dương của ngươi mới có đồ vật. Ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Chu Nguyên định thần nhìn lại, cũng là không nhịn được sững sờ, chợt dụi dụi con mắt. Bởi vì hắn phát hiện, Tần Liên trên một vòng lưu ly thiên dương nguyên bản thuần khiết hoàng mỹ kia, vậy mà cũng là xuất hiện một đạo nhỏ xíu pha tạp đường vân, vết tích quen thuộc kia, chính là long văn. Chu Nguyên thế nhưng là nhớ rõ, trước đây trên Tần Liên thiên dương, nhưng cũng không có loại long văn này, nói cách khác, nàng là tại trải qua lần này tổ khí sau khi hấp thu, mới xuất hiện loại biến hóa này. Này cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì chuyên chúc cũng từng đã nói với hắn, Long Trảo Thiên Dương có tiên thiên chi thế, cũng có hậu thiên chi thế, người trước nói chính là hắn loại Long Văn. Tại ngưng luyện Thiên Dương một khắc này liền xuất hiện này, mà người sau chính là chỉ khi bước vào Thiên Dương cảnh hậu kỳ, nếu như vô tình gặp hắn một ít cơ duyên to lớn lúc, đồng dạng có cơ hội thu hoạch được một loại biến dị, có được long văn, hóa thành long trảo thiên dương. Nhưng nếu phân tiên thiên hậu thiên, vậy dĩ nhiên cũng là có phân chia cao thấp, theo đại sư huynh nói, loại này hậu thiên chi thế long trảo thiên dương, cơ bản đạt tới lục trảo thiên dương lúc, chính là tiếp cận cực hạn, về phần muốn tấn thăng làm cửu trảo thiên dương, càng là khó như lên trời. Bất quá dù vậy, có thể biến dị thành long trảo thiên dương, vậy tiềm lực cũng sẽ so phổ thông lưu ly thiên dương mạnh hơn, dù sao đây là thuộc về trong truyền thuyết thiên dương. Cho nên tại sửng sốt một lát sau, Chu Nguyên nhìn qua trước mắt nữ nhân thân ở. Trong phút không biết phút này, sắc mặt biến thành màu đen. Ngươi mới có độc, cả nhà ngươi đều có độc. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1090, về thành. Khi thiên uyên vực đại bộ đội chạy về hỗn nguyên thiên thành trấn lúc, đã là ngày thứ hai lúc chạng vạng tối. Tất cả mọi người là phong trần mệt mỏi bộ dáng, nhưng lại khó nén trong ánh mắt kia không ngừng hiện lên hưng phấn cùng vẻ kích động, bọn hắn đi. Vào cái này hỗn nguyên thiên trận đầu thu hoạch liền vượt qua trong lòng bọn họ tưởng tượng. Đặc biệt là những tán tu kia, nguyên bản bọn hắn mặc dù nghe theo mệnh lệnh, nhưng luôn luôn mang theo một chút lười nhác cùng không phục tùng quản giáo khí tức, cái này rất bình thường. Dù sao tán tu quá mức tự do, cũng không quá thói quen thời khắc bị người quản khống.